Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết luận được đưa ra, mọi người đều im lặng đây đây chẳng phải là mổ thai sống sao? Trừ vụ quán bánh bao thịt người trước đây, Thích Hương Giang đã không có vụ án nào có tính chất tàn bạo như vậy trong vài thập kỷ qua. Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy phẫn nộ dâng trào trong lòng, nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn của T.H.I.T.H.E. người phụ nữ, cô xoa xoa giữa trán, muốn mở thiên nhãn. Nhưng một lần nữa, cô lại thấy một mảng tối đen. Thế nào? Chu Phong húc hỏi, Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, sắc mặt cũng không được tốt. Cô không cảm nhận được gì cả, cũng không nhìn thấy quá khứ của người phụ nữ. Quan trọng hơn, hồn phách của người phụ nữ đã biến mất. Chu Phong húc bảo cảnh sát đưa T.H.I.T.H.E. về đồn cảnh sát, nhìn chiếc túi đựng T.H.I.T.H.E. kín mít dần được kéo lên, trầm giọng nói. Về đồn trước đã, trời đã tối hẳn, phòng thẩm vấn tràn ngập ánh sáng, trên bàn đặt một chiếc đèn bàn. Người đàn ông áo khoác xanh lam mồi đó đang hợp tác với thi bác nhân để khai báo. Anh ta tên là Phan Chí Dũng, 33 tuổi, quê ở Phúc Kiến, 20 năm trước đã theo vợ đến Hương Giang lập nghiệp. Vợ anh ta là giáo viên tiểu học, anh ta làm việc cho một công ty vận chuyển đá lạnh, đã làm việc được 8 năm. Công ty có 3 chiếc xe tải chở đá, có 6 người làm việc, chia thành 2 ca. Ca sáng và ca tối luân phiên, có 3 tuyến đường. Tôi phụ trách tuyến đường đến Vịnh Đồng La và Tiêm Sa Chùy. Khi đã dỡ đá xuống xe, chúng tôi sẽ không mở cửa xe để kiểm tra nữa. Nếu không phải vì cửa sau xe không được buộc chặt, tôi cũng không biết trên xe có thi thể. Cơ thể Phan Chí Dũng hơi khom người về phía trước, tư thế có vẻ cứng nhắc và gượng gạo, ngón tay nắm C.H.A.T.T.A.I. vịn ghế, ánh mắt lo lắng bất an. Cảnh sát, tôi đã nói hết rồi. Tôi thực sự không biết T.H.I.T.H.E. đã lên xe lúc nào và ai đã đưa nó lên xe. Vợ tôi đang chờ tôi về ăn cơm, có thể cho tôi về nhà không? Anh Phan, T.H.I.T.H.E. xuất hiện trên xe tải chở đá mà anh trực tiếp phụ trách. Chưa điều tra rõ ràng, anh là nghi phạm có tội lớn nhất, còn nghĩ về việc về nhà sao? Thì bác nhân đặt bút ghi chép xuống, cầm ly nước lên uống. Vậy phải làm sao đây? Phan Chí Dũng không thể chối cãi nghi ngờ phạm tội, sợ hãi ngồi tù, ánh mắt như muốn bùng cháy. Cảnh sát, tôi thực sự xui xẻo. Vợ tôi bị bệnh nặng nằm viện từ tuần trước, thiếu tiền chữa bệnh cho vợ, bị mắng mỏ cả ngày. Tôi đã nghĩ đến việc đổi công việc lương cao hơn, nên vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc, thì lại gặp chuyện này. Tôi thực sự không muốn ngồi tù đâu. Anh Phan, đừng nóng vội, bình tĩnh lại đã. Chu Phong húc bật lửa, gõ gõ mặt bàn. Xe của các anh thường dừng ở đâu? Có camera giám sát hay không? Phan Chí Dũng vội vàng đáp. Sau khi xong việc, chúng tôi đều đỗ xe ở bãi đỗ xe dưới lầu. Bãi đỗ xe có camera giám sát, công ty trước cửa cũng có, nhưng cửa sau kho hàng nơi bốc dỡ đá thì không có. Chu Phong húc đã hỏi kỹ lưỡng nhưng không thu được manh mối quan trọng nào. Hắn đứng dậy và nói, cảm ơn anh Phan đã hợp tác. Anh hãy nghỉ ngơi trước, nếu đói bụng, có thể gọi trực ban để mua bữa tối. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phá án. Phan Chí Dũng lo lắng, chỉ biết ôm đầu nhìn các cảnh sát. Cảnh sát ơi, tôi không thể về nhà sao? Sao có chuyện quá quắt như vậy? Sao T.H.I.T.H.E. lại xuất hiện trên xe tải chở đá chứ? Chu Phong húc giải thích, anh Phan, theo quy định của Sở Cảnh sát Hương Giang, vì anh bị nghi ngờ có liên quan đến trọng tội, nên chúng tôi sẽ tạm giữ anh 48 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm giữ không đồng nghĩa với kết tội. Sau khi điều tra kết thúc và chứng minh được anh vô tội, anh sẽ được thả. Gì, 48 tiếng ư? Phan Chí Dũng khóc lóc thảm thiết, gãi đầu và nhìn các cảnh sát. Cảnh sát ơi, làm ơn cho tôi gọi điện thoại cho vợ. Chắc chắn cô ấy đang ở nhà lo lắng. Cách chương.